LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, ta là bị buộc. Tô Minh chứng kiến hệ thống mới nhất ban bố nhiệm vụ sau đó. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chứng đau nói ra: "Hệ thống, ta làm sao phát hiện ngươi ban bố những nhiệm vụ này một cái so với một cái không đáng tin cậy đâu?" Tô Minh nhiệm vụ thứ nhất chính là thu được hoa hậu giảng đường Thẩm Mộc Khả hảo cảm. Nhiệm vụ này lúc đó suýt chút nữa đem Tô Minh cho khó phá hủy. May mà Tống Chiết mang Tô Minh một tay. Người thứ hai nhiệm vụ mặc dù có chút độ khó bất quá coi như bình thường. Coi như là trước mắt mới chỉ bình thường nhất một cái nhiệm vụ rồi. Cái này nhiệm vụ thứ ba trực tiếp làm cho Tô Minh sợ ngây người. Dĩ nhiên là tìm tòi tần thi âm đồ lót màu sắc. Đây cũng không phải là không đáng tin cậy, mà là không có liêm sỉ. Tiểu Na trả lời, anh hùng liên minh rút thưởng hệ thống hết sức trí năng hóa. Trong đó trí năng kỹ thuật vượt lên đầu địa cầu ít nhất 50 năm. Nhiệm vụ đều là căn cứ ký chủ trong hiện thực gặp phải tình huống. Ngẫu nhiên ban bố, hơn nữa ký chủ ta nhịn không được phải nhắc nhở ngươi một câu. Tiểu Na tiếp tục nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút hệ thống này là ai phát minh ra tới. Tự nhiên mang nhất định có cá nhân màu sắc rồi. Tô Minh trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Lòng nói thì ra là thế nha. Hệ thống này là hèn mọn lão đầu phát minh. Mà hèn mọn lão đầu đây chính là cái lão lưu manh nha. Ban ngày ban mặt liền dám ở trên đường cái sờ nữ nhân cái mông. Nhưng lại không che giấu chút nào chính mình. Trách không được ban bố nhiệm vụ như vậy không có liêm sỉ. Tô Minh cái này khiến cũng không kỳ quái. Nhưng Tô Minh hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại là tối trọng yếu liền là thế nào đem lúc này nhiệm vụ này cho hoàn thành. Cho thời gian rất ngắn, làm cho Tô Minh cảm giác áp lực có chút lớn. Nhiệm vụ này rất khó khăn, phi thường khó khăn, biết rõ ràng một người nữ nhân đồ lót màu sắc nào có dễ dàng như vậy. Huống chi nhân gia vẫn là mỹ nữ. Đương nhiên loại sự tình này là cần bởi vì người mà nói. Có chút phong tao nữ nhân khả năng ước gì mà càng ít càng tốt. Tốt nhất làm cho nam nhân đều thấy. Nhưng trước mắt cái này gọi tần thi âm cao lãnh mỹ nữ rõ ràng không phải này chủng loại hình. Nữ nhân này vóc người tướng mạo không thể soi mói. Chỉ là ăn mặc có vẻ hơi bảo thủ. Nửa người dưới cho dù mặc váy cũng là đến đầu gối. Muốn len lén thấy nàng đồ lót màu sắc hầu như liền là không có khả năng. Tô Minh có thể không có biện pháp thấu thị. Còn như trực tiếp đi tới hỏi, mỹ nữ. Có thể cho ta xem một cái nội y của ngươi sao? Cái này thì càng thêm xả đạm. Tô Minh thậm chí hoài nghi mình nếu quả thật hỏi như vậy. Trước mắt cái mặt này trên tràn đầy băng xương mỹ nữ. Có thể hay không mở hắn Maserati qua đây đụng nữa chính mình một lần. Cứ như vậy vấn đề liền khó giải quyết. Đến cùng nên dùng phương pháp gì mới có thể làm rõ ràng mỹ nữ này nội y màu sắc đâu. Mặc dù Tô Minh còn không có nghĩ đến cái gì thiết thực biện pháp khả thi. Nhưng hết sức quen thuộc hệ thống phong cách Tô Minh trong lòng rõ ràng. Nhiệm vụ này hắn nhất định phải hoàn thành. Nếu không, hạ chàng biết rất bi thảm. Lúc này đối với Tô Minh mà nói, cần trước kéo dài một chút thời gian. Tốt làm cho tự nghĩ biện pháp. Ai nha, Tô Minh đột nhiên không có dấu hiệu nào kêu một tiếng. Cả người lung la lung lay lui về phía sau hai bước. Ngã xuống trên ghế salon. Tần thi âm bị lại càng hoảng sợ. Vừa rồi Tô Minh ý vị muốn đi. Kết quả cái này còn đứng dậy không đi hai bước. Lại ngã xuống. Tần thi âm vội vàng tiến lên. Hỏi, người làm sao vậy? Không có sao chứ? Làm bộ Tô Minh nhắm ngay tần thi âm ngực nhìn sang. Ai, áo sơ mi nút buộc toàn bộ đậy nắp lại rồi. Tô Minh chỉ hận chính mình không có một đôi mắt nhìn xuyên tường. Ta đột nhiên cảm giác một hồi trắng váng đầu. Tô Minh thanh âm nghe có chút suy yếu. Tần thi âm nào biết Tô Minh đây là giả bộ. Nhất thời trong lòng nóng nảy rồi. Vội vàng nói, vẫn là đưa ngươi đi bệnh viện a. Không đi bệnh viện căn bản cũng không đi. Tô Minh vốn là không có việc gì. Đương nhiên không thể đi bệnh viện. Nếu như đi bệnh viện nhiệm vụ của hắn thì càng không xong được. Vì vậy Tô Minh khoát tay áo. Nói ra, không có việc gì. Ta có thể là huyết áp có chút thấp. Đột nhiên đứng lên có chút chịu không nổi. Ngươi không cần phải xen vào ta. Để cho ta nghỉ một lát là được. Sau khi nói xong Tô Minh liền nhắm hai mắt lại. Kỳ thực lúc này Tô Minh đại não đang nhanh chóng chuyển động. Hắn đang nghĩ đến cuối cùng làm như thế nào đi hoàn thành nhiệm vụ này. Tần Thi Âm cũng cầm Tô Minh không có biện pháp gì. Phát hiện Tô Minh sắc mặt coi như tương đối bình thường. Vì vậy Tần Thi Âm cũng không có nói chuyện. Nàng tối hôm nay cùng Tô Minh một người nói. Đều đuổi trên bình thường cùng người thường một tuần nói rồi. Tần Thi Âm lúc này cảm giác trên người có điểm khó chịu. Lúc đầu mùa hè này khí trời liền nóng. Tần Thi Âm mặc chính là on sáo trang. Ở phòng làm việc, xe có máy điều hòa không khí ngược lại không cảm thấy cái gì. Nhưng trên đường gặp tai nạn xe cộ loại sự tình này. Tần Thi Âm xuống xe hỏi Tô Minh tình huống thời điểm. Thật ra thì vẫn là tương đối nóng. Hơn nữa, vừa rồi một về đến nhà Tần Thi Âm liền lập tức tìm chữa bệnh dương giúp Tô Minh băng bó vết. Thương, một chút cũng không có nhàn rỗi. Thậm chí ngay cả nhà điều hòa chưa từng mở. Lúc này bận việc được rồi sau đó. Tần Thi Âm mới cảm giác được khó chịu. Lúc này Tần Thi Âm đổ mồ hôi lâm ly. Đối với có chút sạch sẽ Tần Thi Âm mà nói. Trên người xuất mồ hôi cái này để cho người không thể tiếp nhận sự tình. Tần Thi Âm cũng không biết Tô Minh cần nghỉ ngơi tới khi nào. Trên người cảm giác không thoải mái càng ngày càng mãnh liệt rồi. Tần Thi Âm không nhịn được. Nói ra, người trước ở ngồi ở đây nghỉ ngơi. Ta đi tắm, nếu là không thoải mái ngươi mau kêu ta. Tô Minh vừa nghe nói Tần Thi Âm muốn tắm. Lập tức trong lòng hơi động, cảm giác cơ hội của mình tới. Bất quá Tô Minh cũng không có lộ ra dị thường biểu tình. Gật đầu nói, tốt. Tần Thi Âm giúp Tô Minh đem phòng khách điều hòa cho mở. Sau đó trở về đến gian phòng của mình tìm đổi giặt quần áo. Thấy Tần Thi Âm đi sau đó, Tô Minh biểu tình trên mặt rốt cục thay đổi. Tình huống trước mắt xuất hiện chuyển cơ. Đối với Tô Minh mà nói, đây là một cái cơ hội tốt. Người tắm nhất định phải cởi quần áo. Ngược lại Tô Minh chưa thấy qua mặc quần áo tắm biến thái. Điều này cũng làm cho ý nghĩa Tô Minh nếu như xem Tần Thi Âm tắm. Nhất định có thể thấy nàng đồ lót màu sắc. Người bình thường muốn tắm hoàn toàn chính xác không có khả năng. Nhưng Tô Minh không giống với. Hắn có timo bị động có thể ẩn thân nha. Ẩn thân sau đó đây chẳng phải là muốn nhìn thì nhìn. Nói thật Tô Minh nội tâm lúc này xoắn xuýt. Nội tâm một cái tiểu ác ma một cái thiên sứ nhỏ. Hai người đang kịch liệt xé bước. Cuối cùng ác ma chiến thắng thiên sứ. Đối với Tô Minh mà nói. Nhiệm vụ này là phải hoàn thành. Hoàn thành có thưởng cho. Tô Minh có thể rút thưởng. Nhưng nếu như thất bại, thì rất thảm. Hơn nữa cơ hội chỉ có một hồi này. Tô Minh phải trước giờ tiến nhập buồng vệ sinh ẩn núp. Nếu như chờ chút Tần Thi Âm hiện ra, Tô Minh liền triệt để không có cơ hội. Vì vậy Tô Minh quyết tâm liều mạng, trực tiếp đi vào tắt đèn buồng vệ sinh. Sau đó khởi động Timo Skill bị động, đứng tại chỗ bất động, rất nhanh tiến nhập ẩn thân trạng thái. Lúc này Tô Minh rất khẩn trương. Thậm chí không biết cuối cùng có thành công hay không ẩn thân. Như Lai Phật Tổ Quan Thế Âm Bồ Tát còn có Thái Thượng Lão Quân. Thực sự không phải ta muốn làm loại này không có liêm sỉ chuyện. Ta là bị buộc nha, Tô Minh trong lòng nói ra. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.